Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sử, chương 16, góc truyện audio.com. Trình Mặc mấp máy môi, lắp bắp, ngươi nói cái gì, ta không hiểu. Thư Trường Hoa cười, vật trên tay y rời xuống, đầu tiên là nhẹ nhàng vẽ vòng tròn quanh rốn hắn, khi thấy cơ bụng hắn co rút lại, y mới tiếp tục kéo xuống dưới, dùng cái đỉnh bóng loáng trơn nhẵn đó đụng vào phân thân đang đứng thẳng của Trình Mặc. Thế nào? Thư Trường Hoa hỏi, cái gì thế nào? Trình Mặc thở dốc, Thư Trường Hoa ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Nói vậy Trình Minh Chủ không phải là lần đầu tiên đến Họa Hương Uyển nhỉ? Ngươi là người Kim Lăng, nơi này là kỹ viện đệ nhất ở Kim Lăng, nếu nói chưa bao giờ ghé qua xem ra có hơi vô lý. Trình Mặc cảm giác cái vật trơn nhẵn kia lướt từ gốc phân thân của hắn lên tới đỉnh tay kia của Thư Trường Hoa thì sờ soạng ra phía trước cầm dương cụ của hắn mà vỗ về đùa bỡn. Thân thể Trình Mặc như nhũn ra, dưới bàn tay khống chế của Thư Trường Hoa, phân thân chẳng bao lâu đã tiết ra dâm dịch dính ướt ngọc thế. Trình Mạc trả lời, ta lúc nhỏ theo phụ thân đến Võ Lâm Minh ở thành Lâm Uyên sống, danh tiếng của Họa Hương Uyển này bất quá chỉ mới nổi lên từ 2 năm trước thôi, ta quả thật chưa từng ghé qua. Thư Trường Hoa để ngọc thế bị Trình Mạc làm ẩm ướt tới ngay cửa vào hậu huyệt của hắn, nhẹ nhàng đụng chạm. Phía sau của Trình Mạc co rút từng đợt, không biết là do bài xích hay là vì nôn nóng. Thư Trường Hoa hỏi, Họa Hương Uyển chưa từng ghé qua, vậy còn kỹ viện khác thì đã từng có đúng không? Để ta đoán xem, lần đầu tiên Trình Minh Chủ đến những chỗ thế này là bao nhiêu tuổi nhỉ? 16, 17. Trình Mặc gắt, đừng ăn nói bậy bạ. Thư Trường Hoa cười nói. Không qua 18 nhỉ? Trình Mặc không đáp, Thư Trường Hoa hỏi, ta đoán không sai chứ? Trình Mặc cắn răng cả giận. Thư Trường Hoa, ngươi muốn làm gì thì làm đi, đừng có khua môi múa mép nữa. Còn chưa dứt lời, Thư Trường Hoa liền dùng sức cắm vật kia vào hậu huyệt Trình Mặc, một cú thúc kia quá đột ngột, lời Trình Mặc kẹt ở ngay yết hầu biến thành một tiếng thở dốc. May mà ngọc thế vốn trơn nhẵn, còn được dâm dịch của Trình Mặc làm ướt trước, tuy đẩy vào quá đột ngột nhưng cũng không làm bị thương hậu huyệt hắn, chỉ găm thật sâu trong thân thể Trình Mặc. Ngọc thế kia ép chặt vách tường, đè trên điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể. Lúc này, Thư Trường Hoa đột nhiên buông tay. Trình Mặc co rút lại hậu huyệt ngọc thế ra vào theo cử động, nó ma sát qua điểm mẫn cảm kia nhưng lực ép lại không đủ, khiến thân thể Trình Mặc run rẩy cứ như đưa tay gãi nhưng vẫn không chạm được vào nơi ngứa ngáy nhất. Thư Trường Hoa, giọng nói Trình Mặc đã có chút chói tay, hắn thở dốc cố gọi tên người ở phía sau. Hai tay Thư Trường Hoa vòng qua eo Trình Mặc, mặt dán bên gáy hắn, nhưng nhất quyết không đụng vào phía dưới, y ôn nhu thì thầm. Có chuyện gì vậy thưa Minh Chủ? Hai tay Trình Mặc bắt đầu giãy giụa. Thả ta ra, Thư Trường Hoa hỏi, thả ngươi ra, ngươi bảo ta làm sao mà bỏ được. Trình Mặc nghe thấy trong giọng nói y toàn là nhu tình mật ý, nhất thời ngẩn ra, hắn dịu giọng xuống. Cởi trói cho ta có được không? Thư Trường Hoa đáp, không được, ta càng muốn trói buộc ngươi. Thư Trường Hoa đầy eo, ngọc thế kia đâm càng sâu, thân thể Trình Mặc bị thúc về phía trước nhưng cổ tay bị trói lại giật ngược cơ thể hắn lại. Thư Trường Hoa hỏi, ngọc thế này có tốt hay không? Trình Mặc lập tức trả lời. Không tốt, Thư Trường Hoa khẽ cười. Vậy ngươi muốn thứ này hay là thứ của vi phu? Góc truyện audio.com. Trình Mặc bị giọng điệu ngả ngớn của y làm cho vô cùng xấu hổ, hắn nhắm chặt mắt không chịu trả lời. Thư Trường Hoa nói, không nói, vậy cứ tiếp tục ngậm nó đi. Trình Mặc lắc lắc đầu, khó chịu xin, đừng đùa giỡn ta như vậy. Thư Trường Hoa đáp, ngươi không nói, làm sao ta biết ngươi muốn cái gì? Nơi này chỉ có hai người ta và ngươi, nếu ngươi nói ra, muốn cái gì ta còn không cho ngươi sao? Hậu huyệt Trình Mặc không ngừng co rút lại, nhưng trước sau vẫn không thể đạt được khoái cảm. Hắn muốn Thư Trường Hoa tiến vào thân thể hắn, va chạm thật kịch liệt rồi phóng sạch tinh dịch vào trong. Vừa nghĩ đến đây, thân thể Trình Mặc lại căng lên vì hưng phấn, phân thân chướng đau đến khó chịu. Hắn cuối cùng vẫn nhịn không được nói, muốn ngươi, không cần thứ này. Thư Trường Hoa hỏi, ta là ai? Trình Mặc nhất thời có chút hoảng hốt, hắn nghiêng đầu qua nhưng mắt vẫn chỉ thấy một màu đỏ thẫm, hắn tựa như đang cố nhận ra hình dáng của Thư Trường Hoa, hỏi lại một câu. Ngươi là ai? Thư Trường Hoa dán sát người vào lưng Trình Mặc khi y nói chuyện, rung động của lồng ngực có thể truyền qua người đối phương. Một bàn tay y đặt lên trái tim nơi ngực của Trình Mặc, đè lên đó còn có trái tim của y thầm thì. Ta là tướng công của ngươi, là người sẽ đứng phía trước ngươi, người sẽ thay ngươi che gió cản mưa. Trong nháy mắt Trình Mặc như bị mê hoặc lầm bầm theo lời y. Ngươi là tướng công của ta. Thư Trường Hoa tiếp tục, nói mau, ngươi muốn cái phía dưới của tướng công. Trình Mặc nói, ta muốn. Thư Trường Hoa thấy hắn ngừng lại, không khỏi thúc giục. Còn gì nữa? Trình Mặc nhẹ cắn môi, màu đỏ trước mắt như màu lửa cháy hừng hực. Muốn, tướng công dùng cái phía dưới kia đâm chết ta. Đôi mắt Thư Trường Hoa đột nhiên u ám, hắn rút ra ngọc thế trong cơ thể Trình Mạc thay vào dương VT cứng rắn của mình, mạnh mẽ đâm vào y nói. Được tướng công nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Cách chương.